Tô Mạc nghe vậy thở phào, hắn còn lo lắng ngưng tụ bất diệt chiến hồn mầm móng, vô pháp dùng thôn vệ áo nghĩa tiến hóa chiến hồn đâu. Lập tức, Tô Mạc trầm mặt xuống, suy tư nên như thế nào tăng thực lực lên, nếu như tăng cao tu vi, nhất định phải tiến hóa chiến hồn. Nhưng hắn võ hồn mới thiên cấp thất giai, muốn tấn thăng đến thiên cấp cửu giai, nói dễ vậy sao? Ừm. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc phát hiện có người hướng hắn lầu cát bay tới, hắn linh thức tìm tòi, phát hiện lại là một Ly đạo sư. Lập tức, Tô Mạc lập tức mở ra cửa lầu cát, đi ra ngoài. Bạch, luồng gió mát thổi qua, một ly rơi vào Tô Mạc trước người, gặp qua một Ly đạo sư. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền hành lễ, nghe nói ngươi muốn cùng Bắc Uyển Lãnh Giang quyết đấu. Một Ly mặt không chút thay đổi hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, hắn không nghĩ tới mình cùng thanh niên mặc áo đen kia ước chiến, nhanh như vậy liền truyền tới một Ly đạo sư trong tai, ngươi là muốn chết sao? Một Ly thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, Tô Mạc cái này không khác gì đi tìm cái chết, Lãnh Giang thật là võ đế cảnh tam trọng võ giả, há là Tô Mạc có thể chống đỡ tồn tại. Ách, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương đi lên chính là chỗ này câu. Bất quá hắn cũng biết, chính mình tu vi thấp như vậy, phỏng chừng không có ai cho là hắn sẽ thắng. Trong lòng ta biết rõ, đa tạ một Ly đạo sư quan tâm. Tô Mạc khẽ cười nói, ai quan tâm ngươi? Một Ly nghe nói Tô Mạc nói như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống, trong con ngươi hiện lên băng hàn chi sắc, lạnh lùng nói, là đạo sư lo lắng ngươi chết. Tô Mạc gặp cái này thần tình bị kìm hãm, bất đắc dĩ sờ mũi một cái, nữ nhân này cũng quá xông lên đi. Hắn biết, đối phương nói tới đạo sư, phải là Hỏa Nguyên Thánh Sư, làm phiền Hỏa Nguyên tiền bối quan tâm, ta tất nhiên dám ứng chiến, tự nhiên có mấy phần chắc chắn. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, Một Ly nghe vậy, thoáng bắt đầu trầm mặc, Tô Mạc sinh tử nàng không quan tâm, chỉ là Hỏa Nguyên Thánh Sư nghe nói việc này sau đó, lo lắng Tô Mạc bị giết mà thôi. Đạo sư để cho ta cho ngươi biết, tại cái này trong vòng một tháng, ngươi tùy thời có thể đi nội phủ Hỏa Nguyên Phong, chỉ cần đi Hỏa Nguyên Phong, không ai dám động tới ngươi. Một Ly nói rằng, Tô Mạc trong lòng thầm than, hắn như là đã cự tuyệt Hỏa Nguyên Thánh Sư, hiện tại tốt như vậy lại đáp ứng chứ, lời như vậy, cũng có vẻ thật không có cốt khí. Phiền phức Một Ly đạo sư chuyển cáo Hỏa Nguyên tiền bối, hắn hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Tô Mạc hướng Một Ly ôm quyền xá, chân thành nói rằng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, nếu như trong vòng một tháng, ngươi không đi Hỏa Nguyên Phong, về sau cũng không có cơ hội nữa. Một Ly nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người bay khỏi mà đi. Tô Mạc gặp cái này, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cơ hội sao? Đáng tiếc, đây đối với hắn luyện khí sư mà nói, là thiên đại chuyện tốt, nhưng hắn cũng không cần a. Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, mình nếu là không đồng ý, cuối cùng có thể hay không đắc tội Hỏa Nguyên Thánh Sư, dù sao đây chính là bị hư hỏng đối phương mặt. Hắn là không phải muốn cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư nói chuyện, hắn nếu như theo đối phương, có thể hay không chủ tu võ đạo, kim tu luyện khí, cái này cũng không thành vấn đề a.